cực phẩm sư huynh triền không ngớt. Chương 68, Hắc Long Thủ Châu, Nam. Góc truyện audio.com. Hoa Lạc Ly thực thô lỗ đẩy người thủ vệ ra, vọt vào phòng Hoa Phiêu Miểu, đem tiêu dao đặt ở trước mặt Hoa Phiêu Miểu, trầm giọng nói, ra ra, tiểu dao nhi nói trong cơ thể nàng hình như có Hắc Long Thủ Châu. Nhưng là ta là hôm nay mới dạy nàng Hắc Long Tâm Pháp. Không có khả năng có Hắc Long Thủ Châu xuất hiện, người giúp ta xem nội lực của nàng. Mâu trung Hoa Phiêu Miểu hiện lên một tia kinh ngạc, ngược lại nhìn về phía tiêu dao, ôn nhu hỏi nói, dao nhi, ngươi là cảm giác chỗ nào có Hắc Long Thủ hạt châu? Tiêu dao chỉ chỗ phúc hạ đa điền, nhíu mi nói, nơi này, có cái gì không ổn sao? Nàng không rõ vì sao Hoa Lạc Ly khẩn trương như vậy. Hoa Phiêu Miểu hơi hơi nheo lại ánh mắt, tiếp tục ôn nhu hỏi nói, kia khỏa hạt châu có bộ dáng gì? Tiêu dao nghĩ nghĩ nói, cảm giác cùng chân châu không sai biệt lắm. Tiêu đao chỉ bức rèm che trong phòng Hoa Phiêu Miểu nói, so với viên chân châu kia có chút lớn. Bức rèm che trong phòng Hoa Phiêu Miểu, mỗi một khỏa chân châu đều là ngàn dặm chọn ra viên chân châu tốt nhất. Mà viên chân châu kia chẳng những ánh sáng còn sáng hơn. Hơn nữa rất lớn, nếu là so với viên chân châu trong phòng Hoa Phiêu Miểu còn lớn hơn. Cơ hồ liền cùng đầu ngón cái không sai biệt lắm. Hoa Phiêu Miểu gắt gao nhíu mày, ngưng trọng nói, giao nhi nhận thức người trong tà giáo sao? Tiêu giao gật đầu cười nói, Hoa gia gia không phải là đầu lĩnh tà giáo sao? Giao nhi nhận thức người, còn có Hoa Lạc Ly, hôm qua còn nhận thức kia mạt phụ thân, béo thiềm thư phụ thân, trường ngô công phụ thân, biển thạch sùng phụ thân, lục xà nữ mẫu thân. Nghe vậy, Hoa Phiêu Miểu nở nụ cười, tò mò hỏi, năm tên kia thực nhận thức ngươi làm khuê nữ, kiềm hạt thật sự cũng tham dự. Hoa Lạc Ly ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, ra ra, đây đều là sự thật, nhưng là hiện tại không phải thời điểm thảo luận vấn đề này. Người nói cho ta biết, Hắc Long Thủ Châu trong cơ thể tiểu giao nhi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hoa Phiêu Miểu đau khổ cười, ngược lại đối tiêu giao nói, giao nhi, ngươi dựa theo tâm pháp tiểu Lạc Ly dạy ngươi vận khí, thử dùng hết khí lực đánh Hoa gia gia một chút. Sắc mặt tiêu giao lộ vẻ do dự, Hoa Phiêu Miểu cổ vũ cười nói, Hoa gia gia cô nội lực rất mạnh, không sợ giao nhi đánh, dùng sức đánh đi. Tiêu giao trần chờ gật gật đầu, ngược lại tâm niệm tâm pháp lúc trước Hoa Lạc Ly dạy. Mơ hồ cảm giác lòng vũ trảo trong cơ thể kia di chuyển. Hạt châu tựa hồ huyễn hóa ra rất nhiều lực lượng, khi một trưởng đánh tới, lòng bàn tay giống như mang theo lực lượng của hạt châu. Phốc, Hoa Phiêu Miểu đã có sự chuẩn bị, nhưng vẫn là bị nội lực tiêu dao gây thương tích, hộc ra một búng máu. Hoa gia gia, người không sao chứ? Giao nhi không phải cố ý. Tiêu dao tiến lên đỡ lấy Hoa Phiêu Miểu. Vẻ mặt tự trách cùng khổ sở, nàng cũng không nghĩ tới khí lực của mình đột nhiên biến lớn như vậy. Gia gia, Hoa Lạc Ly đem chân khí quán nhập vào trong cơ thể Hoa Phiêu Miểu. Hoa Phiêu Miểu khoát tay áo, ngăn trở Hoa Lạc Ly đưa chân khí vào, ngược lại khoanh chân ngồi, sau một hồi mới chậm rãi mở ra hai tròng mắt, trầm giọng nói, có thể đả thương ta như thế, chỉ sợ là đã có hơn 10 năm nội lực. Dựa theo lời giao nhi nói, khỏa hạt châu kia chính là phương thức sở độc hữu hình Hắc Long Tâm Pháp. Đây là nội lực Hắc Long tinh thuần, chỉ có nhập thất đệ tử, Hoa gia hậu nhân, mới có thể giống như nội lực Hắc Long tinh thuần này. Tiêu giao vẻ mặt mờ mịt nhìn Hoa Phiêu Miểu, một điểm cũng không rõ ý tứ của hắn. Cái gì kêu đã hơn 10 năm nội lực, chính mình mới 7 tuổi, hơn nữa hôm nay mới học nội lực tâm pháp. Hoa Lạc Ly hơi hơi nhíu mày, trầm giọng nói, tiểu giao nhi mới 7 tuổi. Hoa Phiêu Miểu cười khổ nói, kia chỉ có một khả năng. Khả năng gì? Tiêu giao linh động chớp chớp con ngươi. Giao nhi, có người truyền nội lực cho ngươi không? Hoa Phiêu Miểu từ ái hỏi. Tiêu giao lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết chính mình có nội lực. Hoa Lạc Ly nhớ lại tiêu giao nói, sư phụ không muốn dạy tiêu giao võ công. Nhưng là hiện tại nghĩ đến lại cảm thấy có chút kỳ quái. sư phụ đau Tiêu Dao như vậy, khẳng định sẽ không nguyện ý để Tiêu Dao gặp được nguy hiểm. Kia tất nhiên phải dạy nội lực mới đúng. Hoa Lạc Ly nhíu mi nói, ta cảm thấy sư phụ hẳn là biết cái gì. Hắn không dạy ngươi nội lực, ta cảm thấy cũng không phải bởi vì ngươi là nữ tử không nên học võ. Mà là khả năng vì giấu giếm ngươi có nội lực. Tựa như hôm nay, ngươi học nội công tâm pháp, sẽ phát hiện chính mình có nội lực. Hoa Phiêu Miểu tò mò hỏi, ngươi có thể đem nội lực hoàn toàn sử dụng đến. Đã nói lên nội lực này ở trong cơ thể ngươi tất nhiên có thời gian đã hơn 5 năm. Dao Nhi, cha mẹ ngươi là ai? Cùng Hắc Long Đảo có quan hệ hay không? Hoa Lạc Ly trầm giọng vì Tiêu Dao đáp. Nàng không biết cha mẹ nàng là ai. Nàng khi còn sơ sinh đã bị sư phụ mang về thần y cốc. Thẳng đến vài ngày trước đó mới xuất cốc. Lúc trước cha bao giờ ra khỏi thần y cốc? Hoa Phiêu Miểu cực kỳ khẳng định nói. Ta đây có thể kết luận, nội lực này ở lúc nàng còn sơ sinh đã bị người đưa vào. Có thể đem hơn 10 năm nội lực cho một đứa bé. Người nọ tất nhiên cùng đứa nhỏ này có quan hệ huyết thống. Hơn nữa tất nhiên là đồ đệ của ta. Mâu quang Tiêu Dao sáng ngời, vẫn nghĩ rằng chính mình không còn có thân nhân. Mặc kệ người kia cấp chính mình nội lực cùng người thân của mình có quan hệ gì. Chỉ cần có quan hệ huyết thống. Tiêu Dao liền muốn biết, liền bức thiết nghĩ rằng phải biết người nọ là ai. Tiêu Dao lo lắng hỏi, Hoa Gia Gia, người có bao nhiêu đồ đệ? Đồ đệ người đều là loại người nào? Người cảm thấy ai có khả năng nhận thức ta nhất? Có lẽ chỉ cần biết rằng người nọ là ai, cũng có thể biết cha mẹ là ai. Đồ đệ ta Hoa Phiêu Miểu lâm vào trầm tư. Sau một hồi, cười khổ nói, hình như có 5-6 người đi. Hoa Lạc Ly xoa xoa cái trán, trầm giọng nói, ra ra, rốt cuộc là 5, hay là 6 người, hiện tại còn sống còn có 5, nếu như tính cả người chết, có 6 người, Hoa Phiêu Miểu thật sự hồi đáp, Tiêu Dao không hiểu sao khẩn trương, tựa hồ có chút sợ hãi, một người đã chết kia có khả năng sẽ là người truyền cho mình nội lực. Nàng cười khổ lắc lắc đầu, thấp giọng nỉ non nói. Sẽ không hay ho như vậy, nhất định không phải người kia, Tiêu Dao có chút không yên hỏi, Hoa Gia Gia, đồ đệ người đều là loại người nào, Hoa Phiêu Miểu trầm giọng nói, Kiềm Hạt các ngươi đều đã gặp qua, nội lực của hắn không đơn giản là Hắc Long tâm pháp, còn có một chút nội lực Tiêu Âm phái, cho nên hẳn là không phải hắn, còn có chính là Ma Huyết Sơn Trang Ma Phong, Bắc Minh phái Minh Ngọc. Linh Thứ Cung Linh Huyền Tử, Nhiễm Huyết Cung Phượng Vũ Hòa và người đã qua đời Nhiễm Huyết Cung Nhiễm Thiên Hồng. Trong đầu Tiêu Dao đem tất cả tên những người này nhớ thật kỹ. Cảm thấy không yên nói, ta nhất định phải từng bước hỏi rõ ràng, trăm ngàn không cần là người đã qua đời kia. Hoa Lạc Ly khẽ thở dài một cái, trong đầu hiện lên nữ nhân Nhiễm Thiên Hồng là người cùng nữ nhân sinh hạ ra mình có quan hệ tốt nhất. Hắn biết sau khi Nhiễm Thiên Hồng rời đi Hắc Long Đảo xảy ra chuyện. Có chút chua xót không hiểu được. Hoa Lạc Ly, ngươi đem sư đệ trả lại cho ta. Ngoài cửa truyền đến tiếng hỏa diệu giống giận. Cách chương.